Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đừng ngây ra đó làm gì, mau lại đây. Từ Vân Tinh như vừa tỉnh mộng, cô nhắm mắt theo đuôi La Học Minh mà cảm khái nói, sân bay to quá. La Học Minh bị lời của cô chọc cười. Cái này chưa là gì đâu, sân bay này chuẩn bị được sửa thành nơi vận chuyển hàng hóa. Đợi sân bay mới xây xong, em sẽ biết sân bay lớn nhất khu Tây Nam là thế nào. Từ Vân Tinh lần đầu tiên ngồi máy bay, trước đây cô thậm chí còn chưa từng ra khỏi Thành Vinh, huống chi giờ là tới một nơi phải ngồi máy bay. Cô trộm hỏi La Học Minh. Thế là, lát nữa sóc này, máy bay cất cánh không có trọng lực, em có thể mượn tay thầy bám một chút không? La Học Minh lè mắt nhìn cô. Tôi bảo không được thì em sẽ không bám à? 20 phút sau, trong tiếng gầm rú của phi cơ, Từ Vân Tinh túm chặt lấy tay La Học Minh rồi cực kỳ hoảng sợ dựa lưng vào ghế, thở cũng không thở nổi. La Học Minh vừa kêu đau, vừa bảo em đừng có bấu, lại vừa bị bộ dạng dọa sợ trắng mặt của cô chọc cười ha ha. Nhìn em đi. Sau khi phi cơ vững vàng rồi, Từ Vân Tinh trộm hỏi ông, có phải em quê quá không? Có phải cực kỳ mất mặt không? Ông vừa xoa xoa tay vừa trừng cô. Cái này thì quê cái gì, nhãi ranh học hành cho tốt, đời còn dài, đừng sợ khởi điểm bắt đầu muộn, không ai biết được ai sẽ tới vạch đích trước đâu. Từ Vân Tinh nhìn ông nửa ngày, sau đó cực kỳ cảm khái. Gần đây, thầy uống trà cầu kỳ tử táo đỏ nhiều quá, cho nên nói lời nào cũng ấm áp như gió xuân ấy. La Học Minh mặt không biểu tình, nếu không phải sắp thi trận chung kết thì ông thật sự muốn đập cái bình giữ ấm lên đầu con nhóc này. Nhưng nếu mà đập hỏng rồi, sợ là Trương Vịnh Đông sẽ tính sổ với ông mất. Hành lý đã ký gửi nên Tử Vân Tinh chỉ mang theo một cái ba lô. Hộp quà nhỏ Kiều Dã đưa cô vẫn để trong ba lô, còn chưa có thời gian mở ra xem. Sau khi phi cơ vững vàng bay lên thì các hành khách đều an tĩnh lại. Cô nghiêng đầu nhìn thấy La Học Minh đang híp mắt ngủ gật, hẳn không nhìn thấy cô đang làm gì. Lúc này cô yên lòng cẩn thận lấy cái hộp từ trong ba lô ra ngoài. Cái hộp màu xanh có buộc dây lụa, cô nhẹ nhàng mở ra và thấy bên trong là một cây bút máy cũng màu xanh. Cô nhận ra nhãn hiệu, trong vài lần đi dạo phố hiếm hoi, cô luôn nhìn thấy tên nhãn hiệu này ở tầng cao nhất của trung tâm mua sắm. Cô từng bị Tân Ý kéo tới trước quầy ngắm nhìn. Trên kệ thủy tinh lung linh là đủ các loại bút máy, đẹp nhưng giá cũng đắt đến độ người ta líu hết cả lưỡi. Chỉ là một cái bút máy, sao mà đắt thế chứ? Cô thì thầm, chữ mình như gà bơi ấy, căn bản không xứng dùng cái này. Tân Ý nói, chờ cậu có thể dùng bút này thì nhất định sẽ không viết chữ như gà bơi nữa. Hai cô nhóc đứng ngoài tủ kính, nhìn nhau cười như hai con điên. Mà nay, Kiều Dạ đã mang một trong những cây bút ấy tặng cho cô. Trong hộp còn có một tấm thiệp, trên đó là dòng chữ uyển chuyển đẹp đẽ của cậu. Cô cúi đầu, nhìn những chữ kia thật lâu, mới lẩm bẩm nói, giữ tử sai hàng. Hăng hái cùng đi. Ban tổ chức sắp xếp chương trình huấn luyện kín cả ngày cho bọn nhỏ, giáo viên là những người đứng đầu về vật lý của cả nước, địa điểm chính là phòng hội trường của khách sạn sang trọng. Từ Vân Tinh cố nén kinh ngạc và cảm thán của bản thân, làm như không có việc gì mà đi vào, lại làm như không có việc gì mà nghe giảng bài, giả vờ giả vịt giống y hệt. Ba thí sinh tới từ Thành Vinh được sắp xếp ngồi cùng một chỗ, hai nam sinh đến từ Túc Đức có chào hỏi cô lúc gặp mặt, còn lại cũng chẳng để ý tới cô. Từ Vân Tinh cũng không thèm quan tâm, chỉ lo nghe giảng, sau đó vùi đầu ghi chú. Bên cạnh, thi thoảng lại truyền đến tiếng hai kẻ kia bàn tán. Đề này thầy Lý giảng rồi đó, đây cũng trúng này. Cái gì mà giáo viên vật lý hàng đầu, tao thấy cũng chẳng ghê gớm lắm. Thì cũng vì Túc Đức khởi điểm khác biệt. Từ Vân Tinh trợn trắng mắt nghĩ. Tôi xin, nếu thấy mình giỏi thế, thì hai người dứt khoát đừng có thi nữa, mang cái bảng hiệu của Túc Đức mà sống tiếp là được. Chưa đến chốc lát, một kẻ trong đó đã thấp giọng, dùng khuỷu tay huýt đứa còn lại. Này, mày xem, đề đơn giản như thế mà con nhỏ kia còn phải ghi chép lại. Thì nó ở lục trung mà. Trường đấy cũng hăng hái nhỉ, còn cử một nữ sinh tới thi đấu. Câu cuối cùng lộ ra khinh miệt rõ ràng. Từ Vân Tinh sắp quăng bút bùng nổ, nhưng nhớ ra đây là áo giáp quân sư tặng nên cô vội phanh gấp. Cô mỉm cười nghiêng đầu, cực kỳ ôn hòa nói. Xin hỏi, hai vị có thêm một chân là ghê gớm lắm à? Lúc thi, các người có bỏ cái chân đó ra mà nối điện liền mạch được hay vẽ sơ đồ phác thảo được không? Hai kẻ kia câm nín. Từ Vân Tinh kể chuyện này cho La Học Minh nghe vào giờ ăn trưa khiến ông giận sôi máu. Tốt xấu gì cũng là trường điểm quốc gia mà giáo dục học sinh như thế hả? Thành tích tốt nhưng tố chất kém cỏi thì được tích sự gì? Còn không phải thế sao? Thế nên em mới nói bọn chúng có thêm cái chân nữa thì có gì ghê gớm. Lời còn chưa dứt, cô đã bị La Học Minh gõ một cái. Con gái thì phải chú ý ăn nói một chút chứ. Địa điểm thi ở Bắc Nhị Hoàn, cách đại nội khá gần, 3 giờ chiều đã kết thúc huấn luyện. Từ Vân Tinh vốn muốn tiếp tục ôn tập nội dung bài nhưng lại bị La Học Minh kéo lên tàu điện ngầm. Nước đến chân mới nhảy thì Phật cũng lười không thèm cứu. Ông nhìn cô có chút hồi hộp thì không nói nữa, chỉ an ủi. Tới cũng tới rồi, đi xem Hoàng Thành đi. La Học Minh đã tới thủ đô vài lần để công tác nên ông cũng coi như biết đó đây. Vì thế, ông hãnh diện gánh vác nhiệm vụ dẫn đường. Lúc chụp một tấm ảnh trước Hoàng Thành, ông dùng di động chụp một góc hoàn hảo, biến thiếu nữ tươi đẹp Hoàng Kim thành một chú lùn chân ngắn người một màu. Nhưng Tử Vân Tinh cũng không ngại mà còn hưng phấn nói, gửi cho em đi. Vừa quay đầu, cô đã gửi cho Kiều Dã nói, tôi tới nơi rồi. Cô còn nhìn thời gian, lúc này đang ở trong giờ học, hẳn là tiết vật lý. Học bá chăm chỉ như thế, khẳng định sẽ không nghịch di động. Ai biết còn đang mải suy nghĩ thì di động bỗng nhiên rung lên. Cô vừa cúi đầu đã thấy Kiều Dã nghịch di động gửi tin nhắn trả lời. Hôm nay mặt trời thật rực rỡ, thời gian này đúng lúc đẹp nhất. Ra quảng trường nhìn toàn cảnh đi. Cô cong môi cười rồi nhắn trả lời ok. Vì thế, lúc La Học Minh mang theo cô lung lay tham quan một vòng Hoàng Thành và rời khỏi đó từ cửa sau, thì Từ Vân Tinh chỉ vào quảng trường ở đối diện và lơ đãng nhắc. Nếu không, chúng ta tới bên cạnh nhìn toàn cảnh nhé. La Học Minh lập tức tỏ vẻ suy yếu. Ôi ôi, cái bộ xương già này của thầy. Em đi mua vé. Từ Vân Tinh như cơn lốc lao ra ngoài. La Học Minh trợn mắt rồi mắng nhãi ranh, chạy cũng thật nhanh. Hôm nay quả thực trời cao trong xanh, mặt trời rực rỡ. Theo dòng người bò tới đỉnh hóng mát, Từ Vân Tinh lập tức nhảy như con choi choi, nhưng vì vóc dáng quá bé nên cô không sao vượt qua đống người phía trước để nhìn thấy toàn cảnh. Cuối cùng có một ông chú trung niên thấy thế mới nhường cho cô một chỗ ở lan can nói, cô nhóc, đi qua đây mà xem. Từ Vân Tinh vừa cảm tạ vừa chen qua, lúc thấy toàn cảnh phía dưới, cô lập tức ngừng thở. Bầu trời xanh mênh mông vô bờ, dưới ánh tà dương mờ nhạt, con sông đào bảo vệ vây quanh thành cổ mang màu xanh ngắt như ngọc, ngói lưu ly trong suốt, tường thành đỏ thắm bao la hùng vĩ trải dài vô biên, cảnh tượng ập vào trước mặt cùng với lịch sử dày nặng. Trên mái hiên có cánh chim xẹt qua, nhỏ bé như một chấm đen vụt qua cực nhanh. Cô chìm trong biển người, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được thế giới này rộng lớn và cô quá nhỏ bé. Thật lâu sau, La Học Minh không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô và nói, đi thôi, nhóc con. Cô thất hồn lạc phách đi theo ông xuống núi, thật lâu không thể nói chuyện, nhưng La Học Minh lại nói nhiều hơn. Ông nhìn cô và cười hỏi, Bắc Thành có đẹp không? Cô gật đầu thật mạnh. Vậy thì phải cố mà nỗ lực. Ông xoa đầu cô nói, Thành Vinh cũng đẹp, nhưng phương Nam và phương Bắc có cảnh quan hoàn toàn khác biệt. Mấy đứa nhỏ các em từ nhỏ lớn lên ở mảnh đất ôn nhu nên chưa từng biết gió lạnh thấu xương nơi phương Bắc. Một ngày kia, ông nói rất nhiều, Từ Vân Tinh không thể nhớ hết nhưng cô nhớ kỹ một điều. Từ Vân Tinh, thầy chỉ có thể dạy em tri thức, đó là thứ cần thiết để dự thi nhưng không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Vậy cái gì mới là quan trọng nhất ạ? Tò mò, yêu thương nhiệt tình, sống sao cho không hổ thẹn với mỗi một ngày tồn tại. Người thầy khô khan lần đầu tiên lộ ra dịu dàng. Dưới ánh hoàng hôn, ông nhìn cô học trò mình yêu quý mà nói, em là người tốt, đừng học theo những người khác. Thành tích đương nhiên quan trọng, nhưng nếu không được thứ nhất cũng chẳng sao. Cho dù không trở thành nhân vật ghê gớm gì thì chỉ cần trên con đường này em luôn giữ được sự tò mò, tìm được thứ mình yêu thương nhiệt tình, sống một cuộc đời nhiều màu sắc là đã cực kỳ lợi hại rồi. Một ngày kia, Từ Vân Tinh cũng không hiểu hết những lời thầy mình nói, nhưng lúc cô ngửa đầu lại có thể thấy một ánh tà dương trong mắt ông. Ông nhìn học trò của mình giống như cô là một ngôi sao đang từ từ sáng lên và lộng lẫy. Từ Vân Tinh mang theo ký thác cao như thế tiến lên chiến trường, cô cũng không phải đứa nhỏ ưu tú như thầy mình nói, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình cũng có đất dụng võ. Giám thị ôm một phong bì dán kín đi vào lớp học, cô thấy thế thì hít một hơi thật sâu, trong đầu như hiện rõ từng bụi cây ngọn cỏ của hẻm Thanh Hoa. Cô giám thị nghiêm túc phổ biến những điều cần chú ý trong khi thi, cô thì chớp mắt nhớ tới những đêm bán hàng cùng cha ở chợ đêm. Bây giờ, bắt đầu phát đề. Cô lấy từ túi đựng bút ra một cây bút máy có ý nghĩa phi phàm, trước mắt là cây ngô đồng đã rụng hết lá và thiếu niên sáng ngời đứng đó. Cậu đang đợi tin tức tốt của cô. Lúc này, Từ Vân Tinh đón lấy bài thi của mình, sau đó lập tức cúi đầu múa bút thành văn, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, trong ngực là nhiệt huyết. Phía sau có tình yêu thương và kỳ vọng cao, trước mắt là con đường rộng mở, tương lai đang chờ mong. Mùa đông một năm đó kết thúc trong một lần tuyết rơi nhẹ nhẹ. Tuần thứ hai Từ Vân Tinh trở lại trường học thì có tin tức tốt từ Bắc Thành gửi tới, cùng một tấm giấy chứng nhận đỏ rực, một cái cúp vàng chóe. Cô như nằm mơ mà đi lên sân khấu trong lễ chào cờ, nhận lấy vinh quang thuộc về mình từ tay hiệu trưởng, sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay đều nhịp phía dưới. Cô vẫn thấy mình như đang mơ, cả người rơi vào sương mù. Mọi thứ trước mặt đều không chân thật, cô cúi đầu nhìn thì thấy giấy chứng nhận, ghi giải nhất, thế là cảm giác trong lòng càng thêm huyền ảo. Hiệu trưởng Lưu đưa mic cho cô nói, cùng hoan nghênh bạn Từ Vân Tinh nói về cảm nghĩ của bản thân khi đạt giải nhất nào. Lão Minh đứng bên dưới, vốn đang cười như hoa đuôi chó, chờ nghe thấy thế thì lập tức vỗ đùi nói không xong, ông quên khuấy mất vụ này. Quả nhiên, cô học trò ngốc của ông nhận lấy mic thì lập tức nhếch miệng cười, vừa mở miệng đã nói. Đây là lần đầu tôi đứng chỗ này phát biểu mà không liên quan tới đánh nhau, đúng là không quen. Bên dưới cả trường cười ầm lên. Tôi nghĩ ấn tượng của mọi người với tôi chắc đa phần vì những việc xấu tôi đã làm. Tôi cũng đoán vừa rồi, lúc thầy hiệu trưởng gọi tôi lên, mọi người đều nghĩ Từ Vân Tinh này lại phạm sai lầm gì đó rồi. Kỳ thật, phản ứng đầu tiên của tôi cũng vậy. Tiếng cười thấu hiểu lại vang lên. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay, sau đó giơ nó lên cao nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được giải thưởng, lại là một kỳ thi vật lý quốc gia. Trước khi đi thi, vì sự lỗ mãng của bản thân mà tôi suýt nữa lỡ kỳ thi này. Khi ấy tôi nghĩ cùng lắm cũng chỉ là một cuộc thi, không tham gia cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng là Từ Vân Tinh, là kẻ chỉ cần nóng nảy sẽ sinh sự. Đám học sinh lớp 12 do Vệ Đông cầm đầu lập tức huýt sáo, sau đó vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cô ném cho bọn họ một ánh mắt cảm kích và cười nói. Nhưng sau đó tới Bắc Thành và bây giờ đứng ở đây tôi mới phát hiện, kỳ thực cả quá trình này mọi thứ đều quan trọng, đều không thể thiếu. Tôi đã từng phạm rất nhiều sai lầm, vì nóng nảy cũng vì trẻ con. Tôi cũng từng nhận được rất nhiều ánh mắt chán ghét, bởi vì tôi vừa không có tiền, lại không có bản lĩnh, lại còn là kẻ cứng đầu. Tôi học lệch, đã từng vì thành tích thi có tiến bộ mà bị nghi là gian lận. Tôi cực đoan, bởi vì cảm thấy mình chỉ có hai bàn tay trắng, nên không đâm vào tường sẽ không chịu quay đầu lại. Gặp chuyện cũng không chịu suy nghĩ, mà lập tức mắng hoặc đánh cho xong. Bên dưới dần yên tĩnh, mọi người đều nghiêng đầu lắng tai nghe. Còn trên sân khấu, Từ Vân Tinh nhếch miệng cười và nhìn mọi người bên dưới. Vốn cô mặc cái áo khoác hồng nhạt cùng với quần áo mới để nhận thưởng, nhưng cuối cùng không hiểu sao trước khi lên cô lại lột cái áo khoác đồng phục to rộng của mập mạp khoác vào người rồi mới đi lên. Bọn họ nói tôi không phải học sinh từ trường trọng điểm, bọn họ nói lục trung quá tầm thường, sau đó bọn họ kiêu ngạo mình có được lý lịch huy hoàng và có thầy giỏi dẫn dắt, những kẻ đó có được mọi thứ. Nhưng lúc tôi ngồi ở trường thi mới phát hiện mình và những kẻ đó hoàn toàn chẳng có gì khác nhau. Nếu cứ phải tìm điểm khác biệt thì chắc là tôi có một đám bạn cùng tuổi mộc mạc chân thành. Tôi có thầy giáo tuy lý lịch không huy hoàng nhưng lại coi tôi như con gái. Tôi còn có một ngôi trường với sân thể dục xây nhiều năm chưa có tiền tu sửa, trải qua nhiều thế hệ nên đã hỏng hóc nhiều. À, tôi còn có một đôi chân dài, hàng năm phải ngồi xổm nên suýt thì cơ bắp cuồn cuộn. Bên dưới lại cười vang. Từ Vân Tinh cũng cười, vừa cười cô vừa giơ cái cúp vàng chóe lên nói. Nhưng tôi chỉ cần nghĩ mình là học sinh lục trung thì đã thấy tự hào và kiêu ngạo từ đáy lòng. Ánh mắt mông lung đảo qua mọi người dưới đài, cô thấy sư gia với mái tóc đã điểm bạc, thấy sư thái nhìn thì nghiêm khắc nhưng luôn bảo vệ cô. Bên cạnh là Đông Ca, đã cực kỳ kích động nên mặt đỏ bừng. Đám tiểu phân đội Ma Tương nhìn mình chằm chằm, Tân Ý và Vạn Tiểu Phúc lộ ra ánh mắt tha thiết. Cuối cùng cô nhìn thấy Kiều Dã, cậu lặng lặng đứng trong đám đông, như thơ cũng như họa. Ông trời quả là thiên vị người này. Ánh nắng phía trên giống như cũng tập trung trên người cậu, giống như ánh đèn khiến cậu trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Cô nhìn người đó, đáy mắt nóng bỏng, bên môi lại là một nụ cười chói mắt. Cái cúp này là của tôi, của chúng ta. Nó thuộc về những người đã cùng cô nhóc Từ Vân Tinh đi tới ngày hôm nay. Cô nói xong thì cầm cúp xuống, ôm lấy yêu thương và quyến luyến của mình, ôm cả kỳ vọng vô hạn vào tương lai. Đối với chuyện Từ Vân Tinh đột nhiên từ học sinh cuối bảng trở thành học sinh giỏi, đám tiểu phân đội Ma Tương hoàn toàn không có gì không thích ứng, bọn họ đều vui vẻ đón nhận. Trong giờ giải lao, cả đám vẫn ngắm cảnh dù cô không ở đó. Mập mạp nhàn nhã dựa người trên hành lang lắc đầu cảm khái.

hôm nay bạn Kiều Dã của lớp chúng ta tổ chức sinh nhật. Kiều Dã bỗng nhiên bị nhắc tới thì vội dừng bút, sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mập Mạp. Bạn Kiều Dã chuyển tới lớp chúng ta đã sắp một kỳ, trong lúc đó luôn đóng góp tích cực về mặt nhan sắc và thành tích cho lớp chúng ta, lại đoàn kết với bạn bè, coi giúp đỡ người khác là niềm vui, kính trọng thầy cô, yêu quý người già và trẻ em. Ai ui, đừng có béo. Ê! Trong một ngày tốt đẹp thế này, tôi đề nghị mọi người cùng chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ và cùng hát bài Happy Birthday. Mập Mạp cười, lộ lúm đồng tiền như hoa, sau đó dẫn đầu hát Happy Birthday to you. Cánh tay bụ bẫm của cậu ta vừa nhấc lên, nghiễm nhiên trở thành công cụ dẫn dắt cả lớp hát vang Happy Birthday to you. Ngoài cửa sổ là bóng đêm mênh mang, vào mùa đông tới chim cũng không có, càng đừng nói tới tiếng côn trùng kêu. Trên hành lang của khối 11 lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều vùi đầu làm bài. Chỉ có mỗi lớp số 3 bỗng nhiên vang lên tiếng hát lảnh lót, giống như khói lửa trong màn đêm, tức khắc khiến cả khối bùng nổ. Chuyện gì thế? Lớp nào vậy? Còn hát cơ đấy? Hát cỡ này mà cũng đòi hát. Trong khung cảnh lờ đờ buồn ngủ, một bài hát sinh nhật được hát với mọi tông giọng, cao cao thấp thấp, không hề đồng đều. Kiều Dã ngước mắt thấy kẻ ngồi bàn trước cười như được mùa, rồi thò người qua nói. Sinh nhật vui sướng nhá, bá bá. Cô nói như lấy lòng, lại như đang biện giải cho bản thân. Con gái mà, mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy. Hôm nay tâm tình không tốt hung dữ với cậu, cũng là chuyện thường, cậu đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng nhá. Cậu ngẫm nghĩ một lát, mới ngẩng đầu lên hỏi. Ai bảo tôi tức giận? Thật sự không tức giận ư? Cô như trút được gánh nặng mà cười ha ha. Không tức thì tốt, không tức là được rồi. Giây tiếp theo, cô cầm bánh kem lên. Cái bánh tình yêu kia không biết đã bị bóc vỏ từ khi nào, nhưng nó nhanh chóng, bẹp một cái, đập lên mặt anh Tuấn của cậu. Từ Vân Tinh vỗ vỗ tay, trong tiếng giống, tiếng hét chói tai của cả lớp cô nói. Sinh nhật vui vẻ nhé, Kiều Dã. Bánh kem rơi xuống, Kiều Dã lại mặt không biểu tình, nhìn cái kẻ đang cười to trước mặt, sau đó buông một câu. Từ Vân Tinh, cậu còn di ngôn nào không? Nhân lúc này nói cho hết đi. Còn có thể nói gì ngôn sao? Có phải tôi nói cái gì cậu đều đồng ý không? Cô quả thực không hề khách sáo thỏ qua nói nhỏ bên tai cậu. Phó Ý Tuyết không hợp với cậu đâu, đừng quen cô ta. Kiều Dã ngây ra, lập tức ngước mặt nhìn cô. Thiếu nữ trước mặt vóc dáng nhỏ xinh, tay tự nhiên duỗi tới trước mặt cậu, quệt một miếng kem bơ cho lên môi nếm, sau đó khẽ cười nói. Ngọt thật. Kỳ thật chủ ý ngu si của Xuân Minh là cô đứng lên hát bài chúc mừng sinh nhật, nhưng Tử Vân Tinh tự biết mình không thể mặt dày vô liêm sỉ như thế nên mới xúi giục Mập Mạp lên đài. Nhưng sự tình đến tột cùng đã phát triển như thế nào mà lại có màn cô đập bánh kem lên mặt Kiều Dã thì chỉ có thể đổ công cho Mập Mạp. Cái không khí cậu ta tạo ra quả là có sức ảnh hưởng quá mạnh. Nếu không phải giọng ca lảnh lót nhưng lệch tông của cậu ta thành công hấp dẫn cả lớp, thì Từ Vân Tinh cảm thấy mình cũng không thể nhiệt huyết dâng trào, đập bánh kem trong tay lên mặt Kiều Dã như thế. Trong nháy mắt kia, cô đập thật là sảng khoái, giống như trúng xổ số 500 triệu. Đó chính là cái đầu có giá trị liên thành của học ba đó. Lúc cậu đề nghị cô để lại di ngôn, cô cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều, đã thỏ người qua nói ra tiếng lòng mình. Mãi tới khi tan học, cô đứng trước bồn rửa tay nhìn Kiều Dã, dùng thứ nước mùa đông lạnh cóng rửa sạch kem bơ trên cổ trên mặt thì mới bị cảm xúc hối hận kéo về thế giới thực tại. Nước mùa đông quả là lạnh, tới độ ban ngày cô đi vệ sinh cũng không muốn rửa tay. Nhưng giờ phút này, Kiều Dã cởi áo khoác rồi nhét vào ngực cô cùng với cặp sách, sau đó cởi mấy cúc áo trên cùng của sơ mi, tiến đến vòi nước bắt đầu rửa mặt. Tóc mai ướt, bọt nước theo khuôn mặt chạy xuống dưới, trên cổ cậu cũng có bơ. Cô thấy cậu vốc nước vỗ mấy cái, khiến cổ áo dính nhẹp thì mới giật mình. Từ Vân Tinh ôm áo khoác và cặp sách của cậu đứng bên cạnh và bắt đầu hối hận. Vòi nước vẫn đang chảy róc rách, cô chỉ thấy áy náy, vội móc khăn giấy từ trong cặp sách ra đưa cho cậu. Trên trán cũng có. Kiều Dã dùng tay lau mặt, sau đó đứng thẳng nhìn cô nói. Tôi không nhìn thấy. À, cô chần chờ, cân nhắc ý của cậu, chẳng lẽ... Cậu lau đi. Kiều Dã lời ít ý nhiều chứng thực suy đoán của cô. Từ Vân Tinh kinh ngạc nhìn cậu và theo bản năng nói, cậu quá cao. Lời còn chưa dứt, trước mắt đã có một cái bóng ôn nhu phủ xuống. Kiều Dã cúi người tới gần, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau mấy centimet. Bọn họ gần trong gang tấc, cô có thể thấy rõ sợi tóc ướt dính trên mặt cậu, từng giọt nước trong suốt chậm rãi chảy xuống, vừa lơ đãng đã chảy xuống dưới cổ áo sơ mi đang rộng mở. Xương quai xanh của cậu hiện lên rõ ràng, thiếu niên mảnh khảnh nhưng không phải cây trúc như Xuân Minh. Cô thậm chí còn thấy cơ ngực ẩn ẩn hiện, trong đầu mơ màng nghĩ, cái kẻ cả ngày ngồi học tập thì cơ ngực ở đâu ra? Ây, hình như cậu ta có chơi bóng rổ thì phải. Thất thần làm gì? Lúc nhìn kỹ dưới ánh đèn, không biết là do ánh sáng hay do màu sắc vốn có, mà trong mắt cậu lại phiếm màu hổ phách, như thế chăm chú nhìn cô. Từ Vân Tinh không chịu khống chế mà nâng tay lên, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vết bơ trên trán cậu. Nhưng khăn giấy quá mỏng, không ngăn cách được độ ấm của cơ thể. Rõ ràng đã rửa qua nước lạnh, nhưng đầu ngón tay cô chạm vào làn da kia lại như nóng bỏng, máu cả người sôi trào. Trên hành lang trống không, đèn trong phòng học cũng lục tục tắt. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người bọn họ đứng trước bồn rửa tay. Trên đầu họ là một cái đèn tỏa sáng mờ nhạt, không biết sao xui xẻo mà trong lúc này nó cũng tắt luôn. Cô cả kinh lui về sau một bước, nhưng ai biết sau lưng lại là một bậc thang nhỏ, nên cả người cô lập tức lảo đảo. Trong lúc chuẩn bị ngã chồng vó, thì Kiều Dã kịp duỗi tay ra nhanh nhẹn giữ cô lại. Theo quán tính, cô ngã vào ngực cậu. Nơi đó ướt rầm rề, dính bọt nước, cổ áo mở rộng lộ ngực, rồi đèn lại sáng. Lúc này không chỉ thân thể nóng, mà đến mặt cô cũng muốn nhỏ máu, đầu lưỡi cũng xoắn lại, tay vội giãy ra. Buông ra. Kiều Dã buông lỏng tay như cô mong muốn, sau đó ung dung nhìn cô hỏi. Vừa rồi nói lời cợt nhả, sao không thấy cậu ngượng ngùng hả? Ai ngượng ngùng? Từ Vân Tinh nóng đầu, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Cậu mua à, mắt nào của cậu thấy tôi ngượng ngùng? Cánh tay lúc trước còn giữ chặt tay cô, lúc này nhẹ nhàng lướt qua má cô, cảm nhận độ ấm. Vậy vì sao mặt cậu lại nóng như vậy? Từ Vân Tinh lập tức nhảy thách lên, cả người lui về phía sau. Mặt của con gái muốn sờ là sờ sao? Sao nào, sờ một cái là phải cưới à? Kiều Dã khẽ cười một tiếng, sau đó lại vươn một tay ra. Thấy Tử Vân Tinh cảnh giác lùi lại phía sau, cậu lập tức xách cặp và áo khoác của mình. Cậu muốn tôi đông chết à? Còn không phải vì cô sợ cậu ta sằng bậy sao? Lúc hai người một trước một sau đi ra khỏi khu vực dạy học, thì Tử Vân Tinh mới nhớ tới cái gì đó và nặng nề trừng mắt nhìn cậu một cái nói. Đừng nói sờ mặt, dù cậu có sờ đùi hay ngực thì tôi cũng không gả cho cậu đâu. Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái. Cỡ này thì có gì mà sợ. Này, cậu nói cái gì? Tử Vân Tinh lại nhảy lên. Lặp lại xem, có gan cậu lặp lại xem. Dọc theo đường đi, đúng là gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Sau khi về nhà, Tử Vân Tinh ném cặp sách vọt vào phòng bếp. Bất kể lúc nào, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu nấu ăn từ Nghĩa Sinh đã chuẩn bị. Ngoài đồ mang tới chợ bán, ông luôn để lại một ít ở nhà. Không ăn thịt dê, không ăn củ cải, không ăn rau thơm, không ăn hải sản. Từ Vân Tinh vừa lải nhải vừa mang nấm hương và thịt ra. Kén ăn thế này khó trách cả người yếu đuối mong manh, đánh người ta có một cái mà mình cũng gãy tay. Dù ngoài miệng mắng liên hồi, nhưng bản năng của cô lại rất thành thật. Cô nghiêm túc gói sủi cảo, lại lấy từ heo đất một đồng tiền xu hình ngũ giác sáng lóa, rửa sạch rồi bỏ vào một cái sủi cảo trong đó. Thân là con gái đại hiệp sủi cảo nên cô nhận được chân truyền của cha mình, ít nhất cô cũng gói được ra trò, năng lực làm việc rất hiệu quả. Lúc cửa sổ lại bị ai đó ném đá thì Kiều Dã đã có thể bình tĩnh thoải mái để tên trộm kia quen cửa quen nẻo đi vào. Từ Vân Tinh đưa bình giữ ấm cho cậu, còn mình thì thoăn thoắt trèo cửa sổ vào. Cha mẹ cậu đâu? Ngủ rồi. Ngủ sớm vậy ư? 11 giờ còn sớm gì nữa? Cô vững vàng chạm đất, sau đó mở nắp bình giữ ấm và đưa cho cậu. Đây là... Ăn khuya? Cô tự nhiên kéo ghế, mắt nhìn khắp nơi, còn vắt chéo chân. Miễn cưỡng tính là quà sinh nhật. Vậy đây là quà của cậu hay của ba cậu? Từ Vân Tinh trợn trắng mắt. Đây là tôi gói, không phải sủi cảo ba tôi để trong tủ đâu. Cơm tối tôi ăn nhiều nên không đói. Cậu dám không ăn? Từ Du Côn lập tức híp mắt bùng nổ. Tôi cực khổ làm một lúc, vừa về nhà đã làm mà cậu dám bạo lực tấm lòng của tôi à? Bạo lực tấm lòng sao? Trình độ dùng từ cỡ này. Kiều Dã không nói gì, chỉ đi tới phòng bếp cầm hai bộ chén đũa trở lại phòng và đóng chặt cửa. Cùng ăn đi. Cậu kéo cô ngồi xuống tấm thảm trước giường, lấy ghế làm bàn, rồi miễn cưỡng đặt hai bộ bát đũa cùng cái bình giữ ấm lên đó. Đang ăn thì cậu thấy răng rắc, hàm răng cắn phải thứ gì đó cứng ngắc. Kiều Dã phun ra một thứ gì đó tròn vo, vừa nhìn thấy thì là đồng xu hình ngũ giác. Cậu trầm mặc một lát rồi hỏi, đây là cái gì? Từ Vân Tinh phỉ cười, rất đúng lý hợp tình. Quà sinh nhật. Nhà cậu lưu hành chuyện xưa đưa năm xu làm quà sinh nhật à? Đây là tấm lòng. Từ Vân Tinh vừa cười vừa lườm cậu. Cái này ý là tuổi mới thì mọi thứ đều sẽ được thuận lợi. Kiều Dã dùng khăn giấy lau khô đồng tiền xu, vẻ mặt ghét bỏ. Từ Vân Tinh thấy thế thì tức giận dứt khoát duỗi tay lấy lại. Không thích thì trả lại đây, tôi còn tiếc vì phải bỏ ra năm xu đó. Đã đưa rồi làm gì có chuyện đòi về. Kiều Giã ỷ vào ưu thế chiều cao nên lập tức giơ tay, chú lùn bên cạnh đương nhiên không thể với tới được. Nhưng Từ Vân Tinh là ai, mềm không được thì cô lập tức dùng bạo lực dứt khoát vật cậu xuống đất, sau đó duỗi tay đoạt lấy tiền xu. Dù sao cũng không cho. Lời mới nói ra, cô mới ý thức được tư thế này sao mà vi diệu. Kiều Giã bị cô vật ngửa trên đất, sau lưng là tấm thảm mềm, trước mặt là cô. Từ Vân Tinh cả kinh, còn không kịp nói chuyện, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng là tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Giọng Tôn Ánh Lam chỉ cách một cánh cửa. Tiểu Giã, còn chưa ngủ à? Từ Vân Tinh cả kinh giật mình. Tư thế này của hai người rốt cuộc không ra thể thống gì. Cô vội luống cuống bỏ lên, thu bình giữ ấm, đến hai cái bát cũng ôm vào lòng, sau đó nhìn quanh và nhanh chóng chui xuống gầm giường của cậu. Kiều Giã đúng là một lời khó nói hết, mà nhìn dưới giường, sau đó đứng dậy đi đến cạnh cửa. Cậu không mở cửa mà chỉ nói. Còn đang đọc sách ạ? Tôn Ánh Lam dặn dò. Đừng đọc muộn quá, nghỉ sớm một chút để ngày mai còn đi học. Cậu biết rồi ạ. Tiếng bước chân lại dần đi xa, nhưng Từ Vân Tinh vẫn chưa hết hoảng hốt, vẫn ôm bình giữ ấm ghé vào dưới gầm giường. Mãi tới khi Kiều Giã ngồi xổm xuống nhìn cô hỏi. Còn không ra? Bà ấy sẽ không quay lại chứ? Cô vẫn còn sợ hãi. Vậy cậu cứ ở đây cả đêm đi. Từ Vân Tinh chui ra khỏi gầm giường và ngồi trên thảm trợn đôi mắt cái chết. Mẹ cậu sao cứ chọn lúc tôi tới để kiểm tra đột xuất vậy? Cái mũi này... Kiều Giã liếc mắt qua, thế là cô biết mình đã lỡ lời, vội chuyển sang đề tài khác. Phó Y Tuyết kia... Âm đuôi được kéo dài ngoẵng trong lúc cô nhìn sang người bên cạnh. Thật sự không thích hợp với cậu. Cô làm ra vẻ bình thường mà nói hết câu. Kiều Giã ngước mắt nhìn cô, cả người dựa vào mép giường. Nói xem không thích hợp chỗ nào. Chỗ nào cũng không thích hợp, chỉ số thông minh không đủ, cả ngày hỏi toàn những đề lãng phí thời gian, sở thích cũng không giống nhau. Cậu thích ngắm sao, còn cô nàng lại thích đàn gảy tai trâu. Lần trước lúc giảng bài, cô ta còn không phân biệt nổi Kepler và Feynman. Còn nữa, thoạt nhìn cô ta rất thích làm đẹp. Nếu cậu muốn rủ cô ấy đi ngắm sao, thì cô nàng sẽ mất cả tiếng hóa trang, chuẩn bị quần áo. Đúng là lăn lộn chết người. Từ Vân Tinh không hề chột dạ, chỉ đúng lý hợp tình đếm trên đầu ngón tay cho cậu nghe. Kiều Giã nhàn nhạt gật đầu. Thế theo cậu, người thế nào mới phù hợp với tôi? Có chung sở thích về thiên văn, hơn nữa nửa đêm nửa hôm có thể cùng cậu lên núi xem ngôi sao. Cô nàng lập tức dựng ngón trỏ mà kể. Người đó đương nhiên không cần thật giỏi các môn khoa học tự nhiên, nhưng ít nhất cũng phải biết các Sagan và Edmund Halley, còn phải phân biệt được Kepler, Feynman và Lala. Sau đó cô nàng lại thỏ ngón thứ hai lên. Tốt nhất không được nông cạn, chú trọng vẻ đẹp bên trong. Một người sợ phiền toái như cậu đương nhiên không thể tìm một kẻ cả ngày chỉ biết trang điểm ăn diện được. Đến lúc này là ngón tay thứ ba. Cuối cùng, cô nàng càng thêm đúng lý hợp tình. Còn nữa, cậu là người mong manh yếu đuối như vậy, lại còn không biết đánh nhau, nên tốt xấu gì cũng nên tìm được người có thể bảo vệ cậu, còn có thể vì cậu đấu tranh anh dũng, là một chỗ dựa vững chắc. Cậu làm tướng quân, còn người kia có thể ra trận giết địch. Cậu làm quân sư, còn người kia là người bảo vệ cậu. Nói xong, quay lại, cô đã thấy đôi mắt tên kia mang theo ý cười nhìn mình. Mặt cô lập tức nóng bỏng lên, rõ ràng lúc trước cô còn rất đúng lý hợp tình mà nay bỗng nhiên lập tức chột dạ. Kỳ quái, cô chột dạ cái gì chứ? Cô nói một là một, hai là hai, nói có sách mách có chứng, luận cứ đầy đủ thì có gì mà chột dạ chứ? Từ Vân Tinh ho khan hai tiếng, sau đó không nói gì nữa, không khí rơi vào trầm mặc khó có được. Kiều Giã cũng nhìn cô không nói gì, mặt cô thì càng ngày càng nóng, suýt nữa đã cảm thấy cả người bị nướng chín. Cũng may, cục diện nhanh chóng bị đánh vỡ. Hai người ngồi song song, Kiều Giã cao hơn cô một cái đầu, nên cậu nhìn từ trên xuống, chậm rãi cười. Rõ ràng tiếng cười kia rất nhẹ, nhưng lại như sóng xô biển ngầm nện ở ngực cô, khiến cô sợ không nhẹ. Từ Vân Tinh. Ừ? Tự giới thiệu đủ chưa? Thứ nhất là cậu, thứ hai và thứ ba, rồi cả điều thứ tư vẫn là cậu. Không phải, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ thuận miệng nói mấy cá tính ấy thôi. Người có được mấy cá tính này nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Ngoài Phó Ý Tuyết ra, cậu có thể vơ một đống. Vậy cậu đề cử vài người để tôi chọn đi. Từ Vân Tinh đờ ra, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Một phút sau, cô nhanh chóng nhảy dựng lên. Không còn sớm nữa, tôi về đây. Trước khi kịp đậy cửa sổ, thì tay cô đã bị người ta túm lấy. Từ Vân Tinh như bị dính lửa, đột nhiên rút tay về, quay đầu lại, thất sắc nhìn đối phương. Lần đầu tiên, Kiều Giã thấy bộ dạng nhát như chuột này của cô. Cậu dừng một chút, sau đó buông tay đưa bình giữ ấm cho cô nói. Đừng nóng vội. Từ Vân Tinh hơi chần chừ, không biết ý cậu là đêm nay còn dài, cô chậm rãi mà trèo cửa sổ, hay ngày sau còn dài, mọi chuyện có thể từ từ. Ngưng. Cô cầm bình giữ ấm, nhanh chóng chạy trốn như phía sau có dã thú. Sau khi một hơi chạy vào trong nhà, kéo cửa cuốn lên, mà trái tim cô vẫn còn đập loạn. Mẹ nó, làm sao thế? Từ Vân Tinh, mày thẹn thùng cái gì? Trái tim này đập kiểu gì đây? Mau bình tĩnh lại ngay. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Đừng quên like video ủng hộ Vị Hy nhé. Chúc quý vị các bạn luôn an lành và hạnh phúc.